Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, quả nhiên là nàng. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Ngày này đều thực bình tĩnh, không có người dám tiến vào quấy rầy Long Diệp Thiên. Long Diệp Thiên đã sớm đã phân phó qua, không đến bữa tối thời điểm, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy bọn họ, Long Diệp Thiên cả ngày đều ở lấy trêu đùa. Lâm Vân Tịch làm vui, cả ngày xuống dưới, hắn tuấn nhan thượng hạnh phúc tươi cười liền không có đình quá, hắn thực quý trọng cùng nàng ở bên nhau mỗi một khắc, hắn ái nàng, coi như mạng, trừ bỏ mỗi ngày ban đêm hắn lệ thường sự. Chuyện khác hắn đều nhân nhượng nàng, trên đời tốt nhất duyên. Chính là người ái người, vĩnh viễn không chê ngươi nói nhiều, không chê phiền lụy thả lâu chỗ không nề. Vĩnh viễn sẽ bồi tại bên người, niệm ngươi ấm lạnh, thả hiểu ngươi buồn vui, bữa tối qua đi. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch bồi quân nhớ toàn đơn độc hàn huyên một hồi, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch thế mới biết, quân nhớ toàn là bí mật ra biển. Chính là ở nửa đường gặp Nhan Mộng Ngưng, Nhan Mộng Ngưng thuyền bị trong biển thủy hệ ma thú công kích, dẫn tới thuyền chìm, quân nhớ toàn lúc này mới mang theo Nhan Mộng Ngưng cùng nhau đi, Lâm Vân Tịch lại cẩn thận hỏi một chút quân nhớ toàn, đuổi giết là từ cái gì thời điểm bắt đầu, quân nhớ toàn cũng đương các nàng là người một nhà. Đem sự tình toàn bộ bộ nói cho các nàng, từ Nhan Mộng Ngưng thượng quân nhớ toàn thuyền khi đuổi giết quân nhớ toàn người liền chưa bao giờ gián đoạn quá, Lâm Vân Tịch không thể không tưởng. Đây là một hồi chủ mưu đã lâu âm mưu, chỉ có hai loại khả năng. Huyết Linh Ngọc Nhan gia cũng yêu cầu, cũng hoặc là, Nhan gia căn bản là không hy vọng Diệp trên người Minh Sắt bị giải trừ, bọn họ đã sớm biết Diệp tồn. Tại, Diệp không chỉ có là Bích Hải Đại Lục đích trưởng tử, càng là Thiên Hải Đại Lục quân thượng. Có thể nói là quyền lợi ngập trời, nếu Nhan gia thật sự có ý tưởng. Diệp tuyệt đối là một cái phi thường đại uy hiếp, mà là Nhan Mộng Ngưng. Chính là Nhan gia tung ra tới cảnh ô lưu, là đêm. Trên biển gió nhẹ thổi quét, bình tĩnh biển rộng trên không, tinh đấu đầy trời, kia từng viên lập lòe trong suốt quang mang ngôi sao. Ở xa xôi trời cao treo lên. Giống như hy thế đá quý giống nhau rượu người mắt, Lâm Vân Tịch bổn tính toán sớm chút ngủ. Nhưng Long Diệp Thiên lại không cho, Long Diệp Thiên đem đêm linh thạch quang mang che khuất. Nói, Tịch Nhi, vi phu mang ngươi ngắm trăng đi, ngắm trăng. Lâm Vân Tịch trong thanh âm lộ ra châm chọc. Diệp, ngươi sẽ không quên, ta là người mù, có thể xem tới được ánh trăng sao? Long Diệp Thiên đáy lòng đau nháy mắt hít thở không thông. Hắn như thế nào dám quên, nàng nhìn không thấy, hắn có một nửa trách nhiệm mà làm nàng nhìn không thấy người. Hắn một ngày kia sẽ đem nàng bầm thây vạn đoạn. Hắn hơi hơi mỉm cười, nói, Tịch Nhi, ta chính là ngươi mát, đi, Long Diệp Thiên lôi kéo nàng đi ra ngoài. Trên tay hắn nhanh chóng vận chuyển ra kim quang tới, phong bế bọn họ hơi thở. Hắn cũng không phải thật sự muốn đi ngắm trăng. Mà là có chuyện, Lâm Vân Tịch cảm giác được hắn linh khí dao động. Cũng không có đang nói chuyện, mà là đi theo hắn đi. Đáy lòng tựa hồ minh bạch hắn muốn làm cái gì. Long Diệp Thiên mang theo Lâm Vân Tịch lặng yên không một tiếng động đi vào lầu ba ngắm cảnh dưới đài. Nơi này có một gian căn nhà nhỏ, có thể đem toàn bộ thuyền nhìn một cái không sót gì. Long Diệp Thiên lôi kéo Lâm Vân Tịch đứng ở cửa sổ nhỏ trước. Nghênh diện thổi tới gió biển mang theo một cổ ẩm ướt hương vị. Tịch Nhi, ngừng thở, Long Diệp Thiên nhìn đến trong đêm tối có một bóng hình đi tới đầu thuyền. Có thể đêm coi hắn, thấy rõ đứng ở đầu thuyền người chính là Nhan Mộng Ngưng, Lâm Vân Tịch nhẹ giọng hỏi. Là Nhan Mộng Ngưng, ân, Long Diệp Thiên cười khẽ gật đầu, ôm lấy nàng bàn tay to nắm thật chặt, nha đầu này luôn luôn tâm tư nhạy bén. Bị nàng đoán được hôm nay nghe Toàn Nhi nói sự tình sau khi trải qua. Hắn liền kết luận cái kia gian tế chính là Nhan Mộng Ngưng. quả nhiên là nàng, chỉ thấy Nhan Mộng Thư đem một con linh điểu thả ra. Linh điểu ở bầu trời đêm hình thành một đạo ngân quang. Nhanh chóng bay đi, linh điểu là dùng để truyền lại tin tức, tốc độ phi thường mau. Long Diệp Thiên cũng là như thế này cùng vệ ảnh bọn họ truyền lại tin tức Lâm Vân Tịch trong đầu. Xẹt qua một mạt kim quang, nhanh chóng mà nói, Diệp, ngươi đi đem linh điểu kiếp trụ, xem Nhan Mộng Ngưng đem cái gì tin tức truyền quay lại đi. Ta đi dẫn dắt rời đi Nhan Mộng Ngưng tầm mắt hảo. Tịch Nhi, ngươi tiểu tâm một ít, trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, hắn tin tưởng nàng năng lực. Cho dù là nhìn không thấy, nàng cũng có thể giống người bình thường giống nhau hành tẩu. Hắn đã từng một lần nghi hoặc, nhưng không có tìm được đáp án. Tịch Nhi trả lời, vĩnh viễn đều là nàng là thất giai tu vi. Chung quanh hết thảy nàng đều có thể hiểu rõ ta sẽ. Ngươi mau đi, linh điểu tốc độ phi thường mau. Một hồi ngươi đã có thể đuổi không kịp nó, Lâm Vân Tịch thúc giục nói, Long Diệp Thiên cười xoa xoa. Nàng đầu, nha đầu ngốc, liền như thế không tin vi phu năng lực. Long Diệp Thiên nhẹ giọng nói xong, thân ảnh cực nhanh ra bên ngoài bay đi cùng thời gian. Lâm Vân Tịch cũng ở trong lòng nói một câu. Phách, dẫn đường, phách, tịch dịch, mau đến Bích Hải Đại Lục. Này Nhan gia không có hảo tâm, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Ngóc đầu trở lại Nhan Mộng Thư, hứa sẽ là một hồi ác mộng. Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Mảnh khảnh thân mình cực nhanh phi thân dừng ở lầu ba cửa thang lầu. Mới nói, phách, ngươi nói sai rồi, ta mới là vẫn luôn là Nhan Mộng Thư ác mộng, phách. Tịch dịch, ngươi như thế tự tin, ta liền yên tâm, Lâm Vân Tịch nhận thấy được Nhan Mộng Ngưng tiếng bước chân. Nàng từ chỗ tối đi ra, thanh tuyến đạm mạc hỏi, quận chúa như thế chậm còn không có ngủ sao? A, thình lình xảy ra thanh âm. Đem Nhan Mộng Ngưng khiếp sợ, nàng nhìn đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vân Tịch, trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, kia mặt kinh hoàng, giống như gặp phải sống chết trước mắt, ánh mắt chi gian, mang theo một cổ oán khí, lúc này nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại còn có ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, hiểm chút đem nàng dọa cái chết khiếp, nàng thu liễm khởi sở hữu cảm xúc. Nhìn chung quanh, xác định chỉ có Lâm Vân Tịch một người, nàng mới cười nói, biểu tẩu như thế chậm không cũng không có ngủ sao, ở trong phòng đãi lâu rồi, ra tới hít thở không khí, không nghĩ tới sẽ gặp được quận chúa, xem ra quận chúa bị ta sợ tới mức không nhẹ, Lâm Vân Tịch ngữ khí rất chậm, tựa hồ Nhan Mộng Ngưng lúc này xuất hiện ở chỗ này. Rất kỳ quái, Nhan Mộng Ngưng đột nhiên nhìn đẹp như đêm hạ tiên tử Lâm Vân Tịch. Đáy lòng đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì? Nàng vẫn luôn thật cẩn thận, không có khả năng bị nàng phát hiện mới là, nàng làm chính mình thanh âm bảo trì bình thường kiêu nhu. Biểu tẩu như vậy vô thanh vô tức xuất hiện ở Mộng Ngưng phía sau. Đích xác có chút dọa người, Mộng Ngưng nhìn ánh trăng thực mỹ, thay đổi một chỗ. Ngủ không được, liền ra tới ngắm trăng. Hiện tại vừa lúc phải đi về đâu, Lâm Vân Tịch nghe Nhan Mộng Ngưng bình tĩnh ôn nhu thanh âm. Này Nhan Mộng Ngưng, so Nhan Mộng Thư càng thêm trầm ổn. Lòng dạ hiển nhiên so Nhan Mộng Thư càng sâu. Quận chúa sớm chút nghỉ ngơi, Lâm Vân Tịch nói. Vòng khai nàng, hướng phía trước đi đến, Nhan Mộng Ngưng gật gật đầu. Đôi mắt lại nhìn lướt qua từ nàng bên cạnh chậm rãi đi qua Lâm Vân Tịch. Nhanh chóng mà ra tiếng hỏi. Biểu tẩu, biểu ca chỉ có biểu tẩu một nữ nhân sao? Lâm Vân Tịch vừa nghe, đột nhiên dừng lại bước chân tới. Cười trả lời, không tôi, hắn cả đời này chỉ biết có ta một nữ nhân, nghe vào Nhan Mộng Ngưng lỗ tai. Lời này hiển nhiên thay đổi vị, lời này phảng phất ở nói cho nàng. Long Diệp Thiên là của nàng, làm nàng đừng si tâm vọng tưởng. Hết chương.